Cô có thể tự do hoạt động, bắt buộc phải đọc xong một cuốn. 3 ngày sau nhớ tham gia cuộc thi. Trong khi cô đang phàn nàn về huấn luyện viên nhà mình ở dưới đáy lòng thì bị một câu thánh chỉ lạnh lùng giáng vào đầu. Lâm Ngọc Linh nhìn theo hướng đầu ngón tay của Tiêu Thành Đạt. Thấy mấy cuốn sách mới thở phào. May mắn chúng cũng không quá dày. Nếu chỉ là một cuốn thì cô vẫn có thể làm được. Hiện tại đã để cho tôi đi rồi sao? Sau khi cô ôm lấy đống sách mới nhận ra rằng buổi huấn luyện đã kết thúc. Hôm nay thật sự chỉ cần huấn luyện đơn giản thế này thôi sao? Cách chương.